Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1814, tính sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lâm dịch đại sát tứ phương thời điểm. Vạn giới sơn cùng hoa giới tinh không mịt mùng trong lúc đó. Có hai người vẫn núp trong bóng tối, kiên trì chờ đợi. Mạc Hoa nhắm hai mắt, biểu hiện ra rất bình tĩnh. Nhưng đáy lòng ở chỗ sâu trong lại mơ hồ có chút bất an. Nói không rõ vì sao, hình như có chuyện gì thoát khỏi hắn nắm trong tay, cũng lệch khỏi quỹ đạo hắn lúc đầu tính toán. Đứng lại sau lưng hắn chín sao cổ tộc tên là Bàng Vĩ, thỉnh thoảng trà sát đại thủ, nhìn chằm chằm vào hoa giới phương hướng, thần sắc không kiên nhẫn, khi thì còn phát ra một tiếng than nhẹ, rõ ràng cho thấy nôn nóng bất an. Mạc trưởng lão, hai đại tiên tử đi tới lâu như vậy, tiểu xúc sinh kia làm sao còn không có xuất hiện? Có thể hay không hắn còn không có nhận được tin tức a? Hừ. Mạc Hoa cũng bị Bàng Vĩ làm cho có chút tâm phiền ý loạn, không khỏi chặn ngang người này liếc mắt, nhẹ trách mắng, hấp tấp như bộ dáng gì nữa, tu đạo lâu như vậy, nếu là liền điểm ấy kiên trì cũng không có, còn không bằng sớm một chút từ bên cạnh ta cút ngay. Là Bàng Vĩ đánh cái giật mình, vội vã cúi thấp đầu thấp giọng nhận sai. Nhưng nửa ngày sau, Bàng Vĩ thần sắc do dự, nhiều lần há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì đó, rồi lại nuốt trở vào. Mạc Hoa thản nhiên nói, có lời gì cứ nói, đừng lằng nhằng, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Bàng Vĩ thấp giọng nói, nếu trưởng lão đã xác định hoa giới cái kia tiểu xúc sinh sẽ đi vạn giới sơn, chúng ta vì sao ở chỗ này chặn giết? Đi vạn giới sơn há miệng chờ sung, dùng khỏe ứng mệt chẳng phải rất tốt? Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Mạc Hoa trợn mắt nhìn Bàng Vĩ liếc mắt, trầm giọng nói, nơi này hoang vắng yên tĩnh, chỉ có mênh mông vô tận ngôi sao. Ta ở chỗ này xuất thủ đem tiểu xúc sinh này mang đi, ai có thể biết tung tích của hắn? Ai lại sẽ nghĩ tới là chúng ta cổ giới ra tay? Ai có thể nghĩ đến động thủ sẽ là một vị chúa tể? Bàng Vĩ gãi đầu một cái hiểu cái không gật đầu. Mạc Hoa lại nói, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có thể ở vạn giới sơn động thủ. Người nơi nào nhiều ánh mắt, nếu là ta chúa tể thân phận bại lộ, đem triệt để đánh vỡ mỗi bên đại giới diện nhiều năm như vậy khổ cực duy trì cân đối cùng quy tắc, liền dẫn phát không thể đo lường hậu quả. Nhưng mà, Bàng Vĩ muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Mạc Hoa cũng giải thích được có chút không nhịn được. Bàng Vĩ dư quang liếc Mạc Hoa, thận trọng nói ra, nhưng mà thuộc hạ nghe nói, cái kia tiểu xúc sinh ban đầu ở Thái Tiêu Tinh đánh một trận trong, tựa hồ phóng xuất ra kỳ môn độn giáp, hắn có thể hay không? Mạc Hoa sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tuy rằng Bàng Vĩ lời còn chưa dứt, nhưng Mạc Hoa lập tức nghĩ tới một cái đáng sợ hậu quả. Nếu là Lâm Dịch ở Bỉ Ngạn Tinh phóng xuất ra kỳ môn độn giáp, hắn có thể hoàn toàn né qua chính mình phục kích, trực tiếp hàng không vạn giới sơn. Nói cách khác, mình ở nơi này coi chừng Lâm Dịch, rất có thể tập kích khoảng không. Nhưng vào lúc này, vạn giới sơn phương hướng, đột nhiên có vài đạo thân ảnh cao lớn đang ở hướng nơi đây bay nhanh. Thất tha thất thểu, mình đầy thương tích, mang theo một huyết tinh khí, sắc mặt tái nhợt, Mạc Hoa trong lòng lộp bộp một cái loại này bất an càng thêm mãnh liệt. Từ vạn giới sơn trốn tới mấy vị cổ tộc, còn chưa tới phụ cận lại la lớn, khởi bẩm Mạc trưởng lão, không, không xong, Lâm Dịch ở vạn giới sơn hiện thân, tộc nhân hao tổn hơn nửa, thương vong thảm trọng. Bàng Vĩ không dám ngẩng đầu, chỉ là liếc trộm Mạc Hoa liếc mắt, chỉ thấy Mạc Hoa sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm bằng dọa người, hàm răng cắn kẽo kẹt loạn hưởng, song trưởng đều ở đây mơ hồ run rẩy. Một đầu heo, Mạc Hoa đột nhiên nhảy dựng lên, Hướng phía Bàng Vĩ mặt to liền quạt tới. Ba một tiếng, Bàng Vĩ cao tới 9 trượng thân thể. Đều bị đánh cho ở tại chỗ chuyển một vòng tròn. Má trái nhất thời sưng lên. Bàng Vĩ hoàn toàn bị tỉnh mộng. Cũng không biết bản thân đến tột cùng phạm vào cái gì sai. Ngươi đã biết tiểu súc sinh kia hiểu được kỳ môn độn giáp thuật. Vì sao không nói sớm một chút đi ra? Lần này cổ giới bị tổn thất. Ngươi muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Mạc Hoa nhìn chằm chằm Bàng Vĩ. Cắn răng nghiến lợi nói. Thanh âm băng lãnh đến xương. Bàng Vĩ biết rõ chuyện này sai không ở hắn. Lại cũng không dám lên tiếng phản bác. Cái gọi là trí giả ngàn nỗi lo. Có được có mất. Kỳ môn độn giáp đến từ chính đạo giới. Mà đạo giới có âm dương thể cửu kiếp giới vương biện lương. Đều không thể thi triển nơi này thuật. Huống chi lâm dịch đến từ chính hoa giới. Ngay cả lâm dịch từng ở Thái Tiêu Tinh đánh một trận trong phóng thích qua kỳ môn độn giáp. Cũng bất quá là kinh hồng lóe lên. Đại đa số người đều sẽ không nghĩ tới lâm dịch thực sự hiểu được kỳ môn độn giáp. Đây là một loại tư duy quán tính. Cũng được một cái suy tính mù khu. Đi, đi với ta vạn giới sơn. Mạc Hoa trầm mặc một hồi. Trong mắt lóe lên một cái quyết đoán. Hướng phía mới vừa chạy ra vạn giới sơn cổ tộc phất phất tay. Chuẩn bị khởi hành. Mạc trưởng lão. Ngươi không phải mới vừa nói. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể ở vạn giới sơn động thủ sao. Bàng Vĩ theo bản năng lại hô một tiếng. Ba. Nghênh tiếp Bàng Vĩ. Lại là một cái miệng rộng. Bàng Vĩ má phải cũng sưng lên. Tất cả đầu gần như mau sưng thành một cái to lớn đầu heo. Lắc lư vài cái. Ầm ầm một tiếng ngược ở trên hư không trong. Vựng quyết đi tới. Vạn giới sơn dưới. Đại chiến vẫn đang kéo dài. Nhưng cũng đã tiếp cận kết thúc. Ngay lâm dịch xé rơi hỗn độn cửu xí hổ một đôi huyết rực sau. Đừng nói là đạo. Cổ. Mộ tam giới tu sĩ. Coi như là còn lại tam đầu hỗn độn dị thú cũng triệt để tan vỡ. Không dám ham chiến. Quay đầu bỏ chạy. Lâm dịch thân hình khẽ động. Cất bước tiến lên. Liền muốn gần đây ngăn lại một con dị thú. Đem chàng giết chết. Không ngờ hỗn độn độc trùng cũng được phản ứng cực nhanh. Trốn chạy đồng thời. Đột nhiên quay đầu lại. Mở tràn ngập dính dịch độc miệng. Hướng phía Long Việt phương hướng phun ra một đoàn tanh hôi khói độc. Hỗn độn độc trùng lựa chọn rất thông minh. Hắn rõ ràng, ngay cả độc của nó dịch là chư thiên vạn giới trong xa kịch liệt độc dược một trong. Nhưng vẫn như cũ vô pháp xúc phạm tới nhân quả thể huyết mạch. Cho nên hỗn độn độc trùng mục tiêu chính là đã bị trọng thương Long Việt. Hắn đang đánh cuộc, nếu như Lâm Dịch không đi cứu Long Việt. Lựa chọn truy sát chúng nó ba cái. Nhưng chúng nó cũng chỉ có thể nhận mệnh. Có lẽ có một con dị thú đem chôn xương nơi này. Nhưng nếu là lâm dịch lựa chọn bang trợ Long Việt ngăn cản khói độc. Vậy nó nhóm ba cái lại có chạy trối chết quý giá thời gian. Lâm dịch chần chờ trong nháy mắt. Lại làm ra lựa chọn. Buông tha truy sát ba con dị thú. Đi tới Long Việt trước người. Lợi dụng nhân quả thể huyết mạch ngưng tụ ra một đóa đỏ trắng đan sen bì ngạn hoa. Đem hai người bao phủ ở. Ngăn lại khói độc công kích. Dù vậy, khói độc chiếu xuống bì ngạn hoa lên. Vẫn phát ra két két thấm nhân âm hưởng. Bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Kẻ khác buồn nôn. Long Việt vốn là mình đầy thương tích. Nếu là lại bị độc này dịch dính lên. Theo huyết mạch chảy trải qua tứ chi bách hài. Coi như bất tử, chỉ sợ cũng muốn bỏ lại nửa cái mạng. Long Việt tuổi còn nhỏ quá. Vô luận là gân cốt hay là nội tạng, cũng không có phát dục thành thục. Nếu là bởi vì trận chiến này hạ xuống không được vãn hồi bệnh căn. Lâm Dịch chắc chắn hổ thẹn vạn phần. Lâm Dịch không muốn để cho Long Việt biến thành cái thứ hai Tịnh Dương tăng nhân. Huống chi, vô luận là trăm năm trước trận chiến ấy. Hay là hôm nay đánh một trận, Long Việt đều từng ra tay trợ giúp qua Lâm Dịch. Tuy rằng ở trong mắt Long Việt, Lâm Vũ cùng Lâm Dịch không là cùng một người. Nhưng cũng đó có thể thấy được đứa bé này hiệp can nghĩa đảm tính tình. Mặc dù có chút long tộc ngạo khí, nhưng cũng không ảnh hưởng Lâm Dịch đối với hắn yêu thích. Giống, nhưng vào lúc này, ở đó tam đầu hỗn độn dị thú trốn chạy phương hướng. Đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút như mây. Xuyên kim nứt đá vậy tiếng rồng ngâm. Tiết lộ ra vô tận lửa giận cùng uy nghiêm. Cách chương.